hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 145, C145, số 9 tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ấu Vi nghiêng đầu qua chỗ khác, nói trắng trợn hết mức với Ngô Lệ Lệ. Số 7, cô hãy nghe cho kỹ lời miêu tả của tôi, vật này nó có thể thay đổi rất lớn. Ngô Lệ Lệ lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, Thẩm Mặc nhìn Bạch Ấu Vi thật kỹ. Bạch Ấu Vi, tôi nói không đúng à, tuyếp keo thổi bong bóng có thể thổi rất to. Quan giám sát, số 4, mời miêu tả cụm từ của bạn. Thẩm Mặc nhìn thoáng qua Bạch Ấu Vi rất lâu, có thể lớn cỡ nào, quyết định bởi người sử dụng nó. Bạch Ấu Vi, không sai mà, nếu như kỹ năng của người thổi keo bong bóng tốt, lượng hô hấp lớn, bong bóng được thổi càng lớn hơn, kế tiếp là Ngô Lệ Lệ. Từ miêu tả có thể sử dụng đã gần hết, cô xoắn suýt một lúc lâu, nói. Có, à, mặt trên có hoa văn, bác gái số 8 nói, là ngọt, số 9 và bác gái đã bắt tay, lại biểu hiện ra ghét bỏ với bác gái. Bà nghĩ kỹ được không? Không nhất định là ngọt, ánh mắt quan giám sát ngầm mong đợi nhìn họ. Vòng miêu tả thứ 3 kết thúc, hiện tại, mời chỉ định đối tượng bạn muốn bỏ phiếu. Bạch Ấu Vi và Ngô Lệ Lệ không do dự bỏ cho số 8. Số 8 và số 9 không do dự chỉ Thẩm Mặc. Thẩm Mặc bỏ phiếu cho số 9. Trong mấy giây, số 8 bác gái và số 4 Thẩm Mặc biến mất. Mặc dù biết là tạm thời bị loại, cũng biết trong tay có mảnh ghép trò chơi bảo đảm, nhưng trong lòng Bạch Ấu Vi lục bộp một cái, sắc mặt cũng trầm xuống. Quan giám sát mỉm cười nói, còn lại 3 người chơi, không còn thiết lập thứ tự lên tiếng, bây giờ là thời gian 3 phút tự do nói chuyện, sau 3 phút tiến hành vòng bỏ phiếu cuối cùng. Nó nói câu này thì đứng ở bên cạnh thưởng thức, không lên tiếng nữa. Ánh mắt Bạch Ấu Vi lạnh lùng liếc nhìn nó một cái, thản nhiên nói. Ngô Lệ Lệ, chúng ta bỏ phiếu cho số 9, kết thúc trò chơi. Ép, số 9 hận không thể lao sang phía đối diện xé miệng Bạch Ấu Vi. À, què chết tiệt, không nói thì câm miệng, từ đầu tới đuôi mày đánh dăm thối lắm, sớm biết thế ban đầu ông đây nên bỏ phiếu giết mày. Tên này chính là loại, người trẻ tuổi ngoài 20, từ nhỏ bỏ học không học hành tử tế, chơi bời lêu lổng ở trong xã hội, xem ai đều không vừa mắt, tự cho là ông đây thiên vương vô địch thế giới. Tổng hợp lại cả người có hơi thở, trung nhị. Một, của học sinh và tính thô tục dã man của người sống tạm bợ. Một, trông e binh, trung nhị bệnh, là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản. Chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. Tương đương lớp 8 ở Việt Nam. Cách nói, bệnh, trong, trung nhị bệnh, thực ra không chính xác. Các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, Chanamio đôi khi còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tin, hay hoang tưởng tuổi dậy thì. Nguồn, Wikipedia, Bạch Ấu Vi bình tĩnh nói với Ngô Lệ Lệ, cô nhớ rõ vòng này số 9 nói như thế nào không? Anh ta nói trên TV có thứ này, ồ, tôi chưa từng thấy qua, mặc dù có, khẳng định rất ít. Nét mặt Ngô Lệ Lệ nghiêm túc gật đầu. Mẹ nó, số 7 cô có ngốc không? Tao mới cùng một đội với mày. Số 9 cáu kỉnh quát, vừa dính vừa ướt, lại có hoa văn, hơn nữa người hẹn hò thường dùng đến. Đúng hay không? Ngô Lệ Lệ ngẩn người, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Ấu Vi lộ ra nghi ngờ. Bạch Ấu Vi ngay lập tức văng tục ở trong lòng. Cái gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹo cao su ăn vừa dính vừa ướt. Có một số hãng in hoa văn, người hẹn họ hay dùng đến để loại bỏ mùi khác thường trong khoang miệng, lúc hôn môi không quá xấu hổ. Nhưng mà cô Ngô Lệ Lệ một cái tuyết keo thổi bong bóng, cô sững sờ cái gì hả, số 9 vẫn giống to. Số 7, cô hơi suy tư lời số 3 nói đều là dám túi. Cô đừng bị cô lừa dối, cùng tôi chọn số 3, chúng ta sẽ thắng, chuyện đề cử. Sau khi vội vã kết hôn, Ngô Lệ Lệ nhìn số 9. Lại nhìn Bạch Ấu Vi, biểu cảm do dự. Bạch Ấu Vi sắp tức chết rồi. Cô không khỏi hoài nghi có phải mình đã đoán sai từ hay không. Nhưng ở giờ phút quan trọng này trong khoảng thời gian ngắn cô không nghĩ ra từ mới. Duy nhất có thể xác định chính là ám hiệu Thẩm Mặc cho cô, không thể ăn. Khinh khí cầu, cao su giãn nở, cô cắn răng nhìn Ngô Lệ Lệ, nói. Cô đừng vờ ngớ ngẩn, nghĩ thật kỹ, vừa nãy số 8 nói vật này ngọt. Số 9 lập tức nói chưa chắc đã ngọt. Ép, vốn dĩ không có một khẩu vị, Số 9 giống to hơn. Bạch Ấu Vi cũng chịu đủ rồi, tức giận mắng. Đồ chơi này ti đi ăn được hả? Cách Chương.